Siêu cấp phong bạo, tác giả, Trần Ái Đình, thực hiện, Thư viện báo, chương 1117, chương 1120 nên tính sổ thời điểm. Đường Dương Dương tại penalty điểm phụ cận, dùng một cước đẩy bắn, đem bóng ra lần thứ ba đưa vào bác xa cầu môn thời điểm. Cả tòa sân Nu Kem trở nên lặng ngắt như tờ. Vô số bác xa fan bóng đá đều kinh ngạc đến không cách nào nói rõ. Vào thời khắc ấy, sân bóng bên trong thời gian phảng phất đều bị ngưng kết. Tất cả mọi người phảng phất biến thành ảnh đen trắng bối cảnh tấm. Chỉ có sân bóng bên trong, trong cấm khu, cái kia nắm tay gầm nhẹ một tiếng Real Madrid số 11 cầu thủ. Nhanh chóng xông ra sân bóng, một đường phi nước đại. Vọt tới bên sân phạt góc khu chỗ, trực tiếp một cái trượt quỳ, hat-trick, đây cũng là một cái hat-trick. Tại thời khắc này, Dương Dương dáng người trở nên dị thường sặc sỡ lóa mắt, trở thành toàn trường tất cả mọi người, toàn thế giới tất cả fan bóng đá tiêu điểm, tranh tài mấu chốt cuối cùng thời khắc, hắn dùng một cước ổn định đẩy bắn, lại lần nữa xuyên thủng bác xa cầu môn. 3-2, Real Madrid lại lần nữa đem so với phân dẫn trước. Nu Kem gần 10 vạn tên Barca fan bóng đá. Tại thời khắc này thật sự có loại sụp đổ cảm giác. Đồng thời cũng có loại không nhịn được muốn vì hắn gieo hò lớn tiếng khen hay xúc động. Bởi vì bọn hắn cũng nhìn ra được, Dương Dương cơ hồ chính là lấy lực lượng một người. Dẫn đầu Real Madrid đang cùng Barca đỉnh cấp đội hình tại đọ sức. Trận đấu này bị đá rất bình thường gian nan, nhất là đối với sân khách tác chiến Real Madrid tới nói. Hơn nửa hiệp liền lạc hậu một cầu, nhưng ở giữa trận nghỉ ngơi trước, Dương Dương san đều tỷ số điểm số, mà xuống nửa chàng hắn lại dùng một cước đột thi tên bắn lén trọng pháo. Gõ Barca cầu môn. Trợ giúp Real Madrid nghịch chuyển, nhưng ai có thể nghĩ đến, Casillas một lần sai lầm, để Real Madrid dẫn trước ưu thế không còn sót lại chút gì. Nhưng ở tranh tài giai đoạn sau cùng, tại đội bóng sĩ khí tan rã, tất cả mọi người bị đả kích lớn tình huống dưới, lại là Dương Dương đứng ra, dùng mình như quỷ mị vị trí chạy ra một lần đứng không, cùng sử dụng một cước ổn định đẩy bắn, thành tựu mình hat-trick, đồng thời cũng trợ giúp Real Madrid 3-2 lại lần nữa dẫn trước. Tranh tài 10 phần đặc sắc, quá trình rất bình thường kịch liệt, mặc kệ là từ cầu thủ thực lực, vẫn là từ song phương huấn luyện viên trưởng bài binh bố trận, đều xác thực được xưng tụng là thế giới đỉnh cấp đội bóng ở giữa đỏ sức, mà năm quả cũng rất nhiều. Được xưng tụng là một trận thế công bóng đá thịnh yến. Nếu như đứng tại trung lập fan bóng đá góc độ, này lại là một trận đặc sắc đối công chiến. Chỉ là Dương Dương một người quang mang hoàn toàn che đậy kín Messi, Cristiano Ronaldo cùng Neymar, cái này từ trước tới nay xa hoa nhất tam xoa kích phong thái. Cái này rất giống là Messi ba người vì thành toàn Dương Dương. Nhưng đối với Barca fan bóng đá tới nói, đây cũng là một trận đắng chát tranh tài, bởi vì bọn hắn suy nhược phòng thủ bị lần lượt xé mở. Dương Dương, cái này đã từng vô cùng tiếp cận Barca cầu thủ, bị vô số người ca tụng là Barca khắc tinh thế giới bóng đá đệ nhất nhân. Lại một lần tại Barca trên thân diễn ra hat-trick, tất cả mọi người, cho dù là làm đối thủ Barca fan bóng đá, đều không thể không ở trong lòng đầu ngầm thừa nhận, hắn đúng là vô cùng vô cùng xuất sắc, nhưng loại chuyện này bọn hắn tuyệt đối sẽ không thừa nhận. Bởi vì, đêm nay, hắn mặc Real Madrid quần áo chơi bóng, đánh bại Barca, 10 vạn tên Barca fan bóng đá không những sẽ không thừa nhận, ngược lại sẽ đưa lên hư thanh. Dương Dương biểu hiện được càng xuất sắc, Nu Kem đối với hắn hư thanh liền sẽ càng lớn. Điều này đại biểu lấy Barca fan bóng đá lửa giận. Chúng ta lại thông qua pha quay chậm chiếu lại nhìn xem toàn bộ dẫn bóng quá trình. Bởi vì vừa rồi tại trực tiếp thời điểm, ống nghính vẫn luôn là đối bên phải đường. Suarez cái này gót chân đập truyền xác thực cho rất xinh đẹp. Thật bất ngờ, cũng rất có sức sáng tạo. Các Vahan xếp sau chen vào phi thường quả quyết, mà lại tốc độ rất nhanh. Nhưng chúng ta phải chú ý nhìn thấy, tại trung lộ, ống kính cùng fan bóng đá đều không có chú ý tới địa phương. Dương Dương vẫn luôn đang chạy vị, hắn đang không ngừng che giấu mình chân thực ý đồ. Cái này khiến hiệp phòng hậu vệ trái Matthew cùng thiếp thân phòng hắn Pique đều xuất hiện phán đoán sai lầm. Từ pha quay chậm bên trong đó có thể thấy được, Dương Dương đối nắm chắc thời cơ là phi thường tinh chuẩn. Mãi cho đến các Vahan chuyền bóng một khắc này, hắn mới đột nhiên lộ ra mình răng nanh, phản việt vị thành công đột nhập vùng cấm địa. Cái này vì hắn đã sáng tạo ra một cái không người phòng thủ chống không khu vực, cũng thuận lợi hoàn thành đẩy bắn phá khung thành. Cái này không chỉ có là thể năng bên trên so đấu, đồng thời cũng là trí tuệ bên trên đọ sức. Dương Dương lại lần nữa thủ thắng. Ngoặc kép chấm chấm, đường Dương Dương nhanh chóng hướng về trình diện một bên, trượt quỳ gối phạt góc khu chỗ. Tất cả Real Madrid cầu thủ cũng đều điên cuồng nhào tới. Liền ngay cả cánh cửa tuyến trước Casillas đều xông ra vùng cấm địa, vọt thẳng hướng về phía Dương Dương. Tất cả mọi người biết, Dương Dương cái này một hạt dẫn bóng không chỉ có cứu vớt Real Madrid, không chỉ có dẫn đầu Real Madrid cầm xuống tranh tài, càng quan trọng hơn là hoàn thành đối Casillas cứu rỗi. Nếu như không có quả cầu này, sau trận đấu Casillas đem nhận trước nay chưa từng có pháo oanh cùng chỉ trích, bởi vì hắn sai lầm. Nhưng có quả cầu này, Casillas tuy nói vẫn là lại nhận chất vấn cùng chỉ trích, nhưng trình độ sẽ giảm bớt rất nhiều rất nhiều. Real Madrid đội trưởng chính là bởi vì minh bạch điểm này, cho nên hắn vô cùng vô cùng cảm kích Dương Dương. Không chỉ là vì chính hắn, càng bởi vì Dương Dương dẫn đầu đội bóng thủ thắng. Mà tại Nou Camp nhìn trên đài, Rousseau cùng Bartomeu sắc mặt đều trở nên rất khó coi. Tranh tài lập tức liền phải kết thúc, nhưng ở lúc này lại bị Dương Dương dẫn bóng, đây là cỡ nào xấu hổ, đồng thời lại cỡ nào làm cho người uể oải kết quả. Bọn hắn sở dĩ liên tục hai cái mùa hạ đều trọng kim đưa vào Neymar cùng Cristiano Ronaldo, nhiệm vụ chủ yếu nhất chính là muốn hoàn thành phục hưng. Mà muốn hoàn thành phục hưng, vậy liền nhất định phải đánh bại Real Madrid. Nhưng bây giờ, Barca lại thua. Tuy nói lần này thua rất bi tráng, nhưng thua chính là thua. Không có người sẽ để ý tới ngươi đến cùng là thế nào thua. Thua thế nào, tất cả mọi người sẽ chỉ biết. Ngươi thua một trận thế kỷ derby, thua mất ba phần, thua mất bản mùa giải cho tới bây giờ 9 thắng liên tiếp, đồng thời đưa cho Real Madrid thứ 10 trận thắng liên tiếp. Rousseau đột nhiên ý thức được, trận này thất bại sẽ 10 phần chí mạng, bởi vì tại quá khứ một đoạn thời gian, bởi vì vận hành Cristiano Ronaldo mang đến cự tinh hiệu ứng, che giấu rất rất nhiều nội bộ mâu thuẫn, tất cả mọi người sở dĩ ẩn nhẫn, tất cả fan bóng đá sở dĩ không kế hoạch, vậy cũng là bởi vì bọn hắn đều có một cái cộng đồng mục tiêu, đó chính là Real Madrid. Có thể nói, chỉ cần đánh bại Real Madrid, chỉ cần đội bóng tiếp tục lấy được thành tích cùng quán quân, hắn liền không có nguy hiểm. Nhưng bây giờ, Barca thua, hơn nữa còn là tại sân nhà bại bởi Real Madrid, sau đó liền nên là tính sổ thời điểm. Rousseau không biết sẽ có hay không có người hướng hắn báo nổi, cũng không biết mình phải chăng có thể bình yên vượt qua. Nhưng hắn thật ý thức được, mình có lẽ phải làm dự tính xấu nhất, tỉ như tìm một cái người một nhà đến tùy thời chuẩn bị bổ sung vị trí của mình. Lựa chọn tốt nhất không thể nghi ngờ chính là mình phó chủ tịch Bartomeu, cùng Barca chủ tịch tâm tư khác biệt. Vandano cùng Bucciagueno càng nhiều đều là lòng còn sợ hãi, giống Real Madrid cùng bác Sa Mạch như vậy mạch đối thoại. Thắng bại thường thường đều là tại sàn sàn với nhau. Ai thua ai thắng đều là chuyện rất bình thường. Mà Real Madrid sở dĩ có thể liên tục mấy năm tại thành tích bên trên chiếm cứ ưu thế thật lớn. Một nguyên nhân rất quan trọng chính là Dương Dương. Dương Dương năng lực phi thường toàn diện, nhưng càng quan trọng hơn là hắn phi thường ổn, nhất là tại giải thi đấu thời điểm. Hắn luôn luôn có thể làm cho người yên tâm. Có đôi khi, ta thật cảm thấy, chúng ta những năm này, mặc kệ đưa vào nhiều ít ngôi sao bóng đá, mặc kệ đưa vào nhiều ít cầu thủ, thậm chí mặc kệ chúng ta làm sao đổi huấn luyện viên, đều không chống đỡ được 4 năm trước đưa vào Dương Dương cái này một vụ giao dịch tới có giá trị. Vandano cười khổ mà nói, hắn là đột nhiên cảm thấy mình cái này kỹ thuật tổng thanh tra làm được rất thất bại. Mặc dù hắn nhận lấy toàn thế giới khen ngợi, cho là hắn tại trong vài năm đem Real Madrid chế tạo thành thế giới bóng đá số 1 đỉnh cấp cường. Đội, tại thi đấu phương diện bên trên đánh đâu thắng đó, nhưng tại nhìn thấy Dương Dương trận đấu này biểu hiện về sau, hắn đột nhiên cảm thấy, có lẽ cũng không phải là mình giáo huấn bản năng lực mạnh bao nhiêu, mà là bởi vì Dương Dương thích ứng cùng kéo theo đồng đội năng lực quá xuất sắc. Hắn đối đội bóng phòng thay quần áo lực ảnh hưởng quá lớn. Đơn giản nhất một ví dụ chính là Hazard. Cái này trước đó còn để Real Madrid kỹ thuật đoàn đội lo lắng hắn trời sinh tính tương đối bình thản. Không có quá tiến nhanh lấy tim bỉ người. Tại đi vào Real Madrid về sau, thực lực lại là đột nhiên tăng mạnh. Huấn luyện không thể nói 10 phần khắc khổ, nhưng tối thiểu nhất cũng là cẩn thận tỉ mỉ. Thời khắc mấu chốt cũng biểu hiện được đấu trí 10 phần tràn đầy. Còn có Suarez, tại Dương Dương khuyên bảo, hắn tiếp nhận tâm lý phụ đạo, nhìn cũng là tiến cảnh không tồi. Bản mùa giải mặc dù tạm thời không có cách nào cùng Dương Dương tạo thành trước trận song tiên phong, nhưng mặc kệ là thực lực vẫn là tiềm lực, đều chiếm được tán thành. Nhìn từ điểm này, tương lai Real Madrid rất có thể sẽ khai thác song tiên phong đấu pháp. Nhưng tất cả đây hết thảy đều là bởi vì Real Madrid đội một bên trong có nhất danh cầu thủ gọi Dương Dương. Không có Dương Dương, liền khẳng định không có khả năng có tất cả mọi thứ ở hiện tại. Bucciagueno có thể cảm nhận được Vandano tâm tình. Trên thực tế, Bộ Công Thương chủ quản Jose Sanchez cũng đồng dạng tồn tại dạng này thổn thức. Bởi vì hắn phát hiện, Dương Dương trên thân cất giấu giá trị buôn bán quá kinh người. Mặc cho hắn làm sao đào đều đào không hết. Ngươi biết không, ta lúc đầu cảm thấy, một năm hơn 100 vạn, 200-300 vạn tài trợ hợp đồng đã là cao nữa là Beckham đều chưa hẳn có thể mỗi bản hợp đồng đều cầm tới cao như vậy. Nhưng Dương Dương đâu, 5 triệu euro lên, còn một đám người muốn đoạt lấy, ta mẹ nó mới biết được. Thật không phải chúng ta toàn bộ đoàn đội buôn bán vận hành năng lực mạnh, mà là Dương Dương giá trị buôn bán quá cao. Sanchez cùng Vandano phiền muộn, kia là sao mà tương tự. Về phần mình cái này bộ phận PR chủ quản, Bucciagueno đương nhiên không có dạng này cảm khái, mà là tại may mắn trên thế giới này chỉ có một cái Dương Dương. Nếu như Real Madrid trong đội cầu thủ cũng giống như Dương Dương, vậy hắn cái này bộ phận PR chủ quản đoán chừng liền phải nghỉ việc thất nghiệp. Bởi vì Dương Dương cơ hồ chưa hề đều không dính dáng tới chuyện xấu. Lại càng không cần phải nói là bê bối. Cái này tại chức nghiệp bóng đá cái này danh lợi trong tràng, kia là cỡ nào khó được. Khỏi cần phải nói, Messi đều truyền ra qua không ít chuyện xấu. Cristiano Ronaldo cùng Neymar thì càng không cần nói. Hai người bọn hắn giày vò ra sự tình, phóng tới Dương Dương trên thân đều là không có khả năng xuất hiện. Ngươi nói đúng, Jorge, Bucciagueno cười gật đầu. Ký Dương Dương tuyệt đối là chúng ta quá khứ mấy năm này. À, không, là Real Madrid hơn 100 năm trong lịch sử,